Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1059, chương 1072, truyền kỳ may mắn. Hô, hô, Trần Quái Phi nằm ở mình ở tại mạo hiểm gian phòng trên sàn nhà. Rất nhanh liền có y tế nhân viên đến đây hiệp trợ hắn đến một bên dụng cụ chuyên nghiệp tiến tới đi. Tu dưỡng. Đây là có được tổ chức chỗ tốt, so với đơn đả độc đấu nó càng có thể cung cấp phong phú hơn cùng ưu việt tài nguyên cùng hoàn cảnh. Thâm trầm tử vong, tựa như loại nào đó vô hình băng lãnh vật chất tại hoàn tứ lấy linh hồn của hắn. Toàn bộ thế giới, tựa hồ cũng tại kia suy yếu cùng băng lãnh phía dưới trở nên chậm chạp. Trần Quái Phi cứ như vậy ngơ ngác nhìn. Đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên tiếp xúc tống võng bên trong linh hồn tử vong. Nhưng vô luận là kia một lần, kia đều là đầy đủ làm cho người thống khổ không chịu nổi. Cái kia hư hư thực thực chủng tộc nữ hoàng quái vật. Lấy lực lượng tuyệt đối nghiền nát Trần Quái Phi cùng hắn đồng đội. Bọn họ tại vật phẩm trong hành trang chuẩn bị đại lượng cao sát thương trang bị. Một chút cũng không có thao tác không gian. Thậm chí tại liên quan phê chuẩn, vật phẩm của hắn trong hành trang thả có một cái mini đạn hạt nhân phóng ra trang bị cùng với một mai mini đầu đạn hạt nhân. Trần Quái Phi cũng không có nghiên cứu sâu những vật này khởi nguồn, nhưng hắn biết vì chuyện này tất cả mọi người bỏ ra như thế nào tâm tư cùng tinh lực, nhưng vẫn bị thất bại. Hết thảy cũng không có chuẩn bị cái gì dùng. Hết thảy đều tại như thâm uyên vô tình lực lượng phía dưới biến thành trắng xám. Lực lượng như vậy, thật sự là bằng vào huyết nhục thân thể có thể ngăn cản sao? Trần Quái Phi trí nhớ, không khỏi hiển hiện bị tê liệt kia đại địa cùng thật sâu lõm thiên không. Đó là tràn ngập thống khổ hồi ức. Hắn có thể cảm nhận được hết thảy bị nghiền nát huyễn đau nhức. Hết thảy, tựa như một hồi chân thật ác mộng, nhưng này một tia mê mang, tại càng thêm kịch liệt thống khổ phía dưới lấy được áp chế. Bởi vì Trần Quái Phi, không khỏi nhớ tới vị kia tồn tại, vốn lấy huyết nhục thân thể, đem chư thần ngang ngược địa trùy hạ thương khung, cũng bằng vào sức một mình trấn nhiếp hư không vạn vật vị kia tồn tại. Trần Quái Phi hô hấp. Không khỏi trở nên dồn dập lên. Đó là bởi vì thống khổ, cũng là bởi vì một ít trong chớp mắt trở nên sao động huyết mạch. Điều này làm cho y tế xung quanh nhân viên trong chớp mắt tiến nhập đến loại nào đó bận rộn trạng thái. Kinh hoàng tự nhiên là không đến mức, chung quy ở trong này y tế nhân viên đều là kinh nghiệm tuyệt đối phong phú tồn tại. Nhưng đối với Trần Quái Phi bây giờ trạng thái, bọn họ cũng có chút lo lắng. Phù phù, phù phù, vô số hình ảnh tại Trần Quái Phi trước mắt nhất nhất hiển hiện. Hắn nhìn thấy cổ xưa, hắn nhìn thấy tử vong, hắn nhìn thấy kia bất khuất thân ảnh. Giống mà vừa lúc này đang tại một mặt khác lười biếng địa gặm ăn lấy trúc tử cùng một ít thiết khí ăn thiết thú đột nhiên ngừng ăn uống đồ vật. Nó phát ra loại nào đó cùng nó tầm thường tràn ngập mị lực tiếng kêu. Sở hoàn toàn bất đồng gầm rú. Đó là tràn ngập dã tính cùng cuồng dã thanh âm. Nó mang theo số ngàn năm trước đầu kia ngang ngược hung thú hồi kêu. Nó là với tư cách là si vưu huyết chiến tọa kỵ. Kia trực tiếp đạt tới siêu phàm mị lực. Đang lấy mặt khác một loại hình thái bày ra lấy. Nó là sợ hãi hóa thân. Mà vừa lúc này Trần Quái Phi trên người bắt đầu xuất hiện tí ti vết máu, tựa hồ có một thứ gì đó đang ý đồ từ trong cơ thể của hắn tránh thoát. Tại xung quanh y tế nhân viên hàm chứa không an hòa tò mò nhìn chăm chú trước mắt của bọn hắn, rồi đột nhiên xuất hiện ảo giác, dường như có vô số hỗn loạn thân ảnh tại trước mắt của bọn hắn đung đưa. Bọn họ tải chậm rãi ngâm nhẹ, bọn họ tải nằm dạp xuống ca tụng người. Một ít cổ xưa lực lượng tại thời khắc này bắt đầu chân chính khôi phục tướng mạo sẵn có của nó. Trần quái phi trên trán cơ bắp, bắt đầu không tự chủ được địa bắt đầu vặn vẹo, giống như là loại nào đó thiêu cháy dấu vết đồng dạng. Trên trán của hắn bắt đầu xuất hiện loại nào đó khác thường đường vân. Kia đường vân nhìn lên tràn ngập loại nào đó cổ xưa cùng cuồng dã khí tức. Nó thấp thoáng phác họa ra loại nào đó đặc thù bản vẽ. Cái đó đúng, đột nhiên, bên cạnh có người kinh hô lên. Nét mặt của hắn hiển lộ kích động dị thường. Hắn tựa hồ nhớ tới mình tại đâu thấy được bản vẽ. Nhưng còn chưa chờ hắn nói ra đáp án, hắn vốn nhờ vì kịch liệt thống khổ mà sụi lơ trên mặt đất. Đáp án đã rõ rành rành, ngươi tiến hành một lần vĩ đại hiến tế, ngươi từ đó lần hiến tế bên trong đạt được phía dưới lợi ích thu được. 1. Vị diện của ngươi can thiệp độ đề thăng đến 40%. 10%, tại không tiến hành chạm đến vị diện tồn vong hạch tâm vấn đề hành vi trước, vị diện của ngươi can thiệp độ thấp nhất cố định vì 20%. 2. Vận may của ngươi vĩnh cửu đề thăng làm 28. 3. Ngươi lấy được năng lực đặc thù, quản lý trật tự, đường ở vào ngươi sở nguyên sinh vị diện, ngươi đem chịu đến từ vị diện trật tự lực lượng toàn diện tăng thêm. Sở hữu của ngươi hành vi đều đem đạt được thần tính lực lượng tăng. Căn cứ vào trước mắt vị diện cường độ, nên phổ cập tăng coi là yếu ớt thần tính thần chức đặc tính. Ngươi sở hữu không siêu phàm năng lực liên quan đặc hiệu, đều đem coi là siêu phàm đặc hiệu. Ngươi sở hữu siêu phàm năng lực liên quan đặc hiệu, đều đem coi là truyền kỳ đặc hiệu. Ngươi sở hữu truyền kỳ năng lực liên quan đặc hiệu, đều đem đạt được vượt mức thần tính tăng đẳng cấp. Căn cứ vào trước mắt vị diện cường độ, nên tăng coi là cộng một khả năng tối đa nhất đẳng cấp. Ngươi có thể ở trên trình độ nhất định, đối với vị diện trật tự tiến hành hơi yếu điều tiết khống chế. Nên điều tiết khống chế đối với người chơi bản thân có được càng lớn có thể chi phối giới vực. Ngươi đem miễn dịch ngay lập tức từ tàn lùi, pháp lệnh đợi, hết thảy căn cứ vào liên quan thần tính trật tự pháp thuật hiệu quả. Ngươi đem vô pháp bị phàm vật công kích, sở hữu không thần tính công kích, gây thương tích hại, phàm vật, sở hữu không thần tính tồn tại, đem vô pháp miễn dịch công kích của ngươi. Vận may của ngươi đột phá 25, ngươi có thể ở dưới lấy mấy hạng năng lực bên trong lựa chọn một loại với tư cách là truyền kỳ của ngươi may mắn ban thưởng. 1. Thiên mệnh người, loại hình, truyền kỳ năng lực thuộc tính, truyền kỳ may mắn cộng 2 năm cấp cơ sở sinh mệnh đẳng cấp miêu tả. Ngươi là thiên mệnh tuyển gọi người, hết thảy đều đem giống như cuồn cuộn hồng lưu ở dưới chọc. Đục, lưu, vì kia hoảng sợ đại thế sở thần phục. Đặc hiệu, khi ngươi vị trí hoàn cảnh gây ra loại nào đó đặc thù mệnh vận sự kiện, ngươi có thật lớn tính khả năng đạt được mấu chốt nhân vật. Mỗi khi ngươi tiến nhập nhiều lần từ trạng thái thời điểm, ngươi đều có nhất định xác suất gây ra đặc thù sự kiện khiến cho ngươi có thể chạy trốn. PS, mỗi lần gây ra đặc thù sự kiện chạy trốn, ngươi đem sẽ phải chịu ở bên trong thời gian nhất định may mắn tùy cơ hạ thấp 1 đến 3 trừng phạt. 2. Chân thật may mắn, loại hình, truyền kỳ năng lực thuộc tính, truyền kỳ may mắn miêu tả. Vận may của ngươi cũng không phải là thế gian có khả năng nhận lời. Đòi hỏi của ngươi cũng không phải là trống rỗng mà quay về âm. Đặc hiệu, tại sở hữu tùy cơ sự kiện, ngươi luôn là hội đạt được hảo kết quả. Đồng thời nên hiệu quả sẽ không bị cái khác mặt trái hiệu quả sở tiêu giảm. 3. May mắn chi con xúc sắc, loại hình, truyền kỳ năng lực thuộc tính, truyền kỳ may mắn miêu tả. Vận mạng lực lượng tụ tập thành một mai may mắn chi con xúc sắc. Ném nó ngươi đem đạt được mệnh vận sở giúp cho mong đợi. Đặc hiệu, tại một cái tiêu chuẩn động tác, ngươi ném may mắn chi con xúc sắc. Căn cứ may mắn chi con xúc sắc điểm,